Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 981. Một cái lỗ kim, hạ, lão Hắc lập tức trả lời. Năng lượng ma hóa trở nên nồng đậm hơn rất nhiều lần, điện quang trong suốt trên quang cầu ngân sắc đã không kịp tiêu trừ chúng nó. A, lông mày Tô Triệt lập tức nhăn lại. Tu luyện trong không gian đặc thù này hơn 3 năm. Đối với viên cầu ngân sắc ở trước mắt này, Tô Triệt coi như là rất tin tưởng. Không gian thông đạo mà nó phong bế kia, thời thời khắc khắc đều phụt lên năng lượng ma hóa. Nhưng bởi vì bị viên cầu ngân sắc phong bế ở trong, chỉ có chút ít năng lượng có thể thẩm thấu hoặc tiết ra ngoài mà thôi. Mà những điện quang hơi mờ kia, ý nghĩa tồn tại chính là diệt trừ những ma khí tiết ra ngoài này. Có thể nói, hai người trong lúc đó một mực bảo trì một trạng thái cân đối. Không có một tia ma khí này có thể chạy ra khỏi không gian đặc thù này. Trước đó, sở dĩ Tiên Ngục Bảo Tháp có thể hấp thụ những ma khí này là vì Tô Triệt cách viên cầu ngân sắc quá gần. Nếu như lúc này không biết mà lại gần xem xét, sẽ phải chịu ma khí ăn mòn. Có thể nói, cho tới bây giờ, đối với loại năng lượng ma hóa này, Tô Triệt cũng không thể phát giác được sự hiện hữu của bọn nó. Chỉ là lão Hắc có thể cảm ứng được chúng nó. Bởi vậy, ma khí nồng đậm hơn rất nhiều lần theo lời lão Hắc, Tô Triệt lại không hề có cảm giác. Đây cũng là địa phương đáng sợ nhất của loại ma khí này. Mặc dù là đại thừa kỳ, cũng sẽ ở bên trong vô tri vô giác đụng phải chúng nó ma hóa. Hảo cực đoan, chỉ có điều ly khai một lát, sao ma khí lại đột nhiên trở nên nồng đậm như vậy? Loại biến hóa này cùng bọn người Lục Hảo xuất hiện có loại liên lạc nào không? Tuy Tô Triệt đoán không ra đáp án, lại có thể ý thức được mình như sa vào bên trong âm mưu nào đó. Hiện nay đang làm hết thảy đều ở vào người nào đó hoặc lực lượng nào đó tính toán. Là vu thần tính toán ta sao? Dù sao, mình sở dĩ đi đến Lôi Đình Tinh hoàn toàn xuất phát từ chỉ dẫn của vu thần. Chỉ là đường đường là vu thần, ta ở trước mặt hắn nhỏ bé sống như con kiến hôi, có tất yếu hao phí nhiều tâm tư như vậy để tính toán ta sao? Coi như là vu thần rất để ý số mệnh của ta, vậy cũng không cần thi triển bất luận âm mưu gì. Chỉ cần tùy tiện một dương mưu quang minh chính đại, có thể thúc đẩy ta cam tâm tình nguyện gia nhập vu tộc. Một ít chuyện này, đối với trí tuệ của hắn mà nói, một chút cũng không khó. Ta cùng hắn căn bản không tại một độ cao, thật sự không cần phải tính toán ta. Lão Hắc, ngươi nói có đúng không? Đúng vậy, chủ nhân. Mặc dù cách nhìn của lão Hắc đối với vu thần đều là không tốt, nhưng giờ phút này cũng phải thừa nhận, Tô Triệt phân tích cực kỳ có đạo lý. Bất luận từ góc độ nào mà nói, vu thần đều không cần phải thi triển âm mưu ở trên người Tô Triệt. Thân phận, địa vị cùng thực lực của song phương kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Tiểu nhân vật như Tô Triệt căn bản không đáng để vu thần hao tâm tổn trí. Nếu hắn thật sự không nể mặt, tùy tiện bắn ra một ngón tay là có thể khiến Tô Triệt cúi đầu xưng thần, thậm chí là chọn đời thoát thân không được. Bất quá, lão Hắc lại nhắc nhở, chủ nhân cũng không nên tự coi nhẹ mình. Nói không chừng vu thần đã tính đến tương lai của ngươi, thành tựu bất khả hạn lượng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tồn tại sóng vai cùng hắn. Bởi vậy, nếu như hắn không muốn diệt trừ ngươi mà nói, sẽ sớm chôn rất nhiều kế sách cho ngươi ở trong lúc bất chi bất giác thiếu nợ hắn rất nhiều nhân tình, đợi sau này lại hướng ngươi đòi lại nghìn lần vạn lần, coi như là sớm đầu tư á. Ta cho rằng một phần tính toán như vậy hắn nhất định là có, không kém bao nhiêu đâu. Trong lòng Tô Triệt gật đầu, đồng dạng cho rằng vu thần không nên là địch nhân của mình. Nói đến đây, Tô Triệt kịp thời cải chính, càng nói càng lạc đề, bây giờ không phải là thời điểm nghiên cứu những chuyện này. Lão Hắc, ngươi có thể đoán được rốt cuộc là xuất phát từ loại nguyên nhân nào mà năng lượng ma hóa trở nên nồng đậm hơn hay không? Lão Hắc cười hắc hắc nói, thời điểm nói chuyện phiếm cùng ngươi, ta một mực đều đang tra tìm trước mắt mà nói, còn không tìm ra đáp án. Chuyên tâm một ít. Tô Triệt cũng không giống như cái dạng không có tim không có phổi. Đình chỉ nói chuyện tào lao. Lệnh lão Hắc chuyên chú tra tìm nguyên nhân. Hơn 10 tức sau, lão Hắc coi như có chỗ phát hiện, nói với Tô Triệt. Chủ nhân, ngươi qua bên kia đi. Tô Triệt lập tức nghe theo, đi qua mặt khác của viên cầu ngân sắc. Tìm được rồi, chính là chỗ này. Lão Hắc thông qua tâm linh chỉ dẫn, chỉ rõ một biến hóa cực kỳ nhỏ trên viên cầu ngân sắc cho Tô Triệt. Phía trên viên cầu đường kính trăm trượng, xuất hiện một lỗ nhỏ mảnh như lỗ kim. Nhỏ đến mức khiến người khó có thể phát giác. May mắn lão Hắc là dựa vào năng lực dò xét đặc thù. Nếu như đổi thành thần thức của Tô Triệt, sẽ không có khả năng phát hiện ra nó. Cái lỗ kim này trước kia không có sao? Tô Triệt lập tức hỏi. Tuyệt đối không có. Lão Hắc trả lời cực kỳ khẳng định. Chủ nhân, không nên coi thường cái lỗ kim này. Chính là vì cái lỗ nhỏ không ngờ như vậy, đã làm cho không gian phong ấn này xuất hiện rò rỉ. Tốc độ ma khí tiết ra ngoài mới có thể đề cao mấy trăm lần. Vô duyên vô cớ xuất hiện một cái lỗ kim có thể là người tạo thành hay không? Trong lòng Tô Triệt nhất thời nghi kỵ. Bọn người Lục Hảo xuất hiện, có thể là điệu hổ ly sơn, cố ý rời ta đi. Sau đó, có người lặng lẽ lẻn vào nơi này, phá hủy pháp trận phong ấn hay không? Có khả năng. Lão Hắc đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại gãi đầu mắng. Chỉ là kẻ nào làm như vậy? Rốt cuộc muốn làm gì? Tô Triệt hiểu rõ, lão Hắc mắng như vậy ý tứ là nếu có người chủ tâm phá hư phong ấn, hẳn là triệt để đánh nát viên cầu ngân sắc, khiến cho không gian thông đạo hoàn toàn bạo lộ đi ra. Làm như vậy rất thống khoái a. Chỉ là đâm ra một lỗ kim thật nhỏ như thế quả thật có chút hà tiện. Lão Hắc, chúng ta không phải là trước vá cái lỗ kim này chứ? Trong lòng Tô Triệt hỏi. Tại sao phải chắn? Lão Hắc cười hắc hắc nói. Ta đang lo ma khí không đủ, hấp không đủ đã diện đây. Cái này tốt a. Những ma khí tiết ra ngoài này, tất cả đều thu vào tiên ngục chứa đựng, có thể chế tạo ra càng nhiều ngũ thải linh quả. Trước đó, trong không gian này ma khí cực kỳ mỏng manh. Hơn nữa thời thời khắc khắc đều bị điện quang trong suốt kia diệt trừ. Ma khí mà lão Hắc có thể thu xác thực không nhiều lắm. Nhưng dù vậy, Tô Triệt cũng không dám phá hư viên cầu ngân sắc, miễn cho dẫn phát tai vạ không thể dự đoán trước, làm trên lưng mình mang càng nhiều nhân quả cùng tội nghiệt. Hiện tại tốt rồi, cái lỗ kim này cũng không phải mình làm ra. Mặc dù dẫn phát ra tai nạn nào đó, phần nhân quả này cũng không cần mình gánh vác. Khác biệt, nếu mình đại lượng thu nạp loại ma khí này, nói không chừng còn sẽ có công đức vô lượng. Chương 982. Lại là hắn thượng. Đương nhiên đây không phải ý nghĩ của Tô Triệt, mà là ý tứ của lão Hắc. Giống như thuyết pháp trước sau như một của hắn. Ác nhân, người xấu, hỗn đàn, vương bát đàn gì đó đều để ta đi làm. Chủ nhân nha, vĩnh viễn đều là quang huy thánh khiết. Được rồi, sự tình thu nạp ma khí tạm thời không đề cập tới, chỉ là cái lỗ kim này rốt cuộc là ai làm ra? Tô Triệt cố ý nói thầm. Ai ra tay tiện như vậy, đâm ra chỉ nhỏ như một lỗ kim? Những lời này đang hỏi ai? Hỏi người nên hỏi. Tô Triệt đây chỉ là một câu thăm dò, không nghĩ tới thật là có người lập tức trả lời. Một tiếng nói trầm thấp phương hướng không rõ lập tức vọng lại quanh mình, thanh âm không lớn, lộ ra một cảm giác âm lãnh. Như vậy, ngươi nói cho ta biết, hẳn là đâm bao nhiêu mới không tính hà tiện? Quả thực có người. Tô Triệt âm thầm kinh hãi. Năng lực ẩn thân của người này lại có thể giấu riêng được lão Hắc dò xét. Vô cùng có khả năng là đại ẩn thân thuật. Mặc dù trong nội tâm kinh hãi, nhưng biểu hiện ra vẫn là tương đối trầm ổn. Tô Triệt đầu cũng không quay đi, như trước nhìn chằm chằm lên cái lỗ kim trước mắt kia, trầm giọng hỏi: phá hủy cái phong ấn này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tiếng nói kia lại hỏi ngược lại: ngươi trường kỳ ngưng lại đây, loại năng lượng ma hóa này đối với ngươi có thể mang đến chỗ tốt nào? Ý tứ trong lời nói tựa hồ là, đối với ngươi có loại chỗ tốt nào, như vậy, đối ta cũng sống như vậy. Năng lượng ma hóa cũng có thể mang đến chỗ tốt cho hắn. Đối phương hỏi, khiến cho Tô Triệt hiểu rõ một ít đồ vật, liền hỏi lại. Nói như vậy, ngươi tính toán tranh đoạt chỗ tu luyện này cùng ta phải không? Há có thể đơn giản như vậy. Tiếng nói kia bỗng nhiên thay đổi, biến thành một tiếng nói mà Tô Triệt tương đối quen thuộc. Hơn nữa là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tô Triệt, mâu thuẫn giữa ta và ngươi, há sẽ đơn giản như thế sao? Là hắn. Tuy còn không có đoán được phương vị cụ thể của hắn, nhưng Tô Triệt đã biết thân phận chân thật của hắn. Tuyệt Trần Cốc Chủ. Năm đó ở Mạc Lam Tinh tu chân giới, người chế tạo ra một hồi ma hóa hảo kiếp, triệt để hủy diệt Mạc Lam Tinh tu chân giới kia. Tự xưng là đến từ tiên giới, gánh vác lấy huyết hải thâm cửu. Về sau, mặt ngoài cùng mình đạt thành mục đích hợp tác, nhưng mà vừa quay đầu lại liền hợp mưu cùng những người linh giới khác bán rẻ mình. Hắn như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Đây là oan gia ngõ hẹp trùng hợp, hay là hắn có được bổn sự như Tuyết Ngọc, có thể ở trong tinh không mịt mờ tra tìm đến phương vị cụ thể của mình? Ngoài kinh ngạc ra, trong lòng Tô Triệt cũng là sinh ra các loại suy đoán. Tuyệt Trần Cốc Chủ ẩn ở chỗ tối cười ha ha nói. Hơn 100 năm không thấy, thực lực của ta và ngươi đều đã biến hóa khá lớn. Tô Triệt, ngươi từng nói qua, ngươi là tiên nhân chuyển thế, cho tới bây giờ, ta đều nguyện ý tin tưởng. Trong lời nói ý là, tốc độ phát triển của Tô Triệt quá nhanh. Nếu không dùng tiên nhân chuyển thế để giải thích, thì lý do của hắn thật sự rất khó làm cho người tin phục. Đồng dạng, Tô Triệt cũng là trong nội tâm tin tưởng hình thức tồn tại của Tuyệt Trần Cốc Chủ. Nếu so với tiên nhân chuyển thế càng thêm khoa trương. Bởi vì hắn nguyên bản là một cường giả bên trong tiên giới, tùy thời cũng có thể phản hồi tiên giới. Huống chi trải qua hơn 100 năm khôi phục, hiện nay thực lực của hắn nhất định sẽ càng thêm cường hãn. Đây là một chân tiên điển hình, cũng là đối thủ mạnh nhất ta có khả năng gặp ở thế gian. Nghĩ đến đây, Tô Triệt không khỏi thở dài trong lòng. Vận mệnh của ta thật đúng là đủ nhấp nhô. Vừa mới đánh bại vài cách đại thừa kỳ, hưng phấn còn chưa có hết, thì có một chậu nước lạnh như vậy rồi xuống. Đúng vậy a chủ nhân. Lão Hắc ở trong tiên ngục ôm cái đầu nói ra. Đừng nói là ngươi, tâm can của ta cũng rất lạnh. Lại nghe tiếng nói của Tuyệt Trần Cốc Chủ vang lên lần nữa. Tô Triệt, có phải trong nội tâm ngươi mê hoặc tại sao ta lại xuất hiện ở nơi này hay không? Hoặc là nói, ta là tìm được ngươi như thế nào? Không sai, Tô Triệt thản nhiên thừa nhận. Nếu ngươi nguyện ý giúp ta giải đáp những nghi vấn này, ta sẽ nói một tiếng cảm tạ với ngươi. Không cần nói lời cảm tạ, Tuyệt Trần Cốc Chủ cười ha ha nói. Đồng dạng, ở trên người của ngươi, ta cũng có rất nhiều chuyện tình nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên, giống như lần đầu tiên ta và ngươi đàm phán, một hỏi đổi một đáp, trao đổi vấn đề như thế nào? Đương nhiên có thể. Tô Triệt gật đầu đáp. Ta vừa hỏi vấn đề, ngươi trả lời trước đi. Tuyệt Trần Cốc Chủ cũng không có so đo ai trước ai sau, chủ động đáp. Kỳ thật, ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tìm ngươi có thể xuất hiện tại nơi này. Nguyên nhân là ta đối loại năng lượng ma hóa này có năng lực cảm ứng vượt qua ngươi suy nghĩ. Mặc dù cách xa vạn ức dặm tinh không, ta cũng có thể cảm giác được loại ma lực này xuất thế. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tô Triệt không sai biệt lắm hiểu rõ rồi, gật đầu nói. Đây cũng là nói, 3 năm trước đây, bí mật của Lôi Thần Điện bị ta phá giải ra. Một khi không gian nơi này mở ra, đã bị ngươi ở bên ngoài vạn ức sắm cảm ứng được. Ngươi chính là theo loại cảm giác kia tìm tới nơi này. Không sai, Tuyệt Trần Cốc Chủ cười nói. Mặc dù hành trình tìm kiếm có chút khó khăn, bất quá, từ 7 tháng trước, ta liền đi tới Lôi Đình Tinh, phát hiện ngươi và nữ nhân tên là Tuyết Ngọc kia. Hiểu rõ rồi, Tô Triệt gật đầu lần nữa. Ngươi liền ẩn núp xuống tìm cơ hội muốn đuổi ta đi phải không? đây là vấn đề thứ hai sao? Tuyệt Trần Tốc Chủ hỏi ngược lại. Không phải, Tô Triệt trả lời. Được rồi, tới ngươi hỏi vấn đề. Kỳ thật, không cần hỏi nhiều, Tô Triệt cũng có thể đoán được. 7 tháng trước, Tuyệt Trần Tốc Chủ đi đến Lôi Đình Tinh. Ở bên trong Lôi Thần Điện trước sau phát hiện mình và Tuyết Ngọc. Hẳn là không có nắm chắc đồng thời đối phó mình và Tuyết Ngọc liên tê. Hơ, u, dơ, dơ, quy, quy, à, kích. Lúc này mới lặng lẽ ẩn nút, tùy thời ra tay. Nói như vậy, thực lực của hắn cũng không phải quá mức hoa trương, cũng không đủ tin tưởng, có thể 100% đánh bại ta. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tô Triệt có thể nói là trong nội tâm đại định, an tâm rất nhiều. Lúc này Tuyệt Trần Tốc Chủ đã nói ra vấn đề của hắn. Tô Triệt, ta muốn biết chính là, ngươi rõ ràng tu tiên đạo, mà không phải ma công. Vì sao có thể mượn loại ma hóa chi lực này tăng lên tu vi? Đại chuyển hóa thuật. Tô Triệt chỉ nói 4 chữ đơn giản như thế, mặc dù nó đại biểu một loại thần thông đại đạo cực không đơn giản. Thì ra là thế. Tuyệt Trần Tốc Chủ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cảm thán. Ngươi rốt cuộc hiểu bao nhiêu loại đại đạo thuật, chẳng lẽ quả thật là tiên nhân chuyển thế? Ngươi hiểu cũng không ít. Chương 983. Lại là hắn hạ. Tô Triệt nhàn nhạt trả lời. Ngươi hiện đang thi triển hẳn là đại ẩn thân thuật. Đối với Tuyệt Trần Tốc Chủ này, Tô Triệt đã biết. Hắn hiểu được đại truyền tống thuật, đại xuyên thấu thuật. Cùng với giờ phút này thi triển đại ẩn thân thuật, rất khó nói. Không có loại đại đạo thuật thứ tư trong người. Bên trong tiên giới, tiên nhân hiểu được 3 loại đại đạo thuật cũng đã có thể uy chấn một phương. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tuyệt đối không phải là một tiên nhân thân phận bình thường. Hiện tại lại đến phiên Tô Triệt hỏi. Đám người Lục Hạo này hẳn là bị ngươi thao túng mới có thể chạy đến tìm ta gây phiền toái, phải không? Tô Triệt trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Tuyệt Trần Tốc Chủ thản nói đáp. Chính là ta âm thầm khống chế một tu sĩ độ kiếp nào đó, cố ý dẫn 3 vu tộc kia tới địa phương ngươi độ kiếp. Mục đích là vì bảo lộ thân phận chân thật của ngươi, lợi dụng lòng tham của những người kia đối với vu thần lệnh, chế tạo cho ngươi một chút phiền toái. Chỉ là không có nghĩ đến, tính đi tính lại, vẫn là đánh giá thấp thực lực của ngươi. Vừa rồi, Tô Triệt chỉ thi triển 1 cực hỏa thiết cát, liền thu thập 5 tên đại thừa kỳ, 17 độ kiếp kỳ. Xác thực là Tuyệt Trần Tốc Chủ không ngờ tới. Mặc dù hắn nghĩ tới, đám người kia không thể cấu thành thương tổn chính thức cho Tô Triệt, cũng không thể ngờ tới Tô Triệt chỉ dùng 2 khắc là có thể lấy được toàn thắng. Hơn nữa kịp thời phản hồi, ngăn mình ở nơi này. Nói như vậy, Tô Triệt tùy theo đoán được. Ngươi là vì đánh giá thấp ta, tính toán trên thời gian bị sai, ta sớm chạy về ngăn ngươi ở nơi này. Đúng vậy, Tuyệt Trần Tốc Chủ tựa hồ là cười khổ một tiếng, rất có ý tứ tự giễu nói. Ngươi cho rằng ta thật sự là hà tiện, nhàn dối vô sự, cố ý đi đâm một lỗ kim sao? Ta chỉ là chưa kịp đâm càng lớn mà thôi. Ha ha, hai người đồng thời cười to. Bởi vậy cũng có thể nói rõ, cái phong ấm này cực kỳ bất phàm. Thật muốn phá hư nó, cũng là có độ khó rất lớn. Tuyệt Trần Tốc Chủ dùng gần 2 khắc cũng chỉ phá ra một lỗ kim rất nhỏ đến khó phát giác được mà thôi. Cười to qua đi, đến phiên Tuyệt Trần Tốc Chủ hỏi, hắn hỏi. Tô Triệt, ngươi tính toán ở nơi này tu luyện bao lâu? Ít nhất 100 năm. Tô Triệt chi tiết trả lời. 100 năm. Trong giọng nói của Tuyệt Trần Tốc Chủ lộ ra ý tứ thở dài rõ ràng. Đáng tiếc ta không đợi lâu như vậy được. Ta phải chia sẻ chỗ tu luyện với ngươi. Nếu như ngươi không cho phép, ta và ngươi chỉ có thể đánh một trận. Chỉ là 100 năm mà thôi, ngươi đợi không được sao? Tô Triệt hiếu kỳ hỏi. 100 năm thời gian, đối với gia hỏa như hắn, sau khi bị thương tùy tiện ngủ một giấc đều là vài trăm vạn năm mà nói. Giống như một canh giờ trong ý thức của người thường. Hơi chút mê hồ thoáng cái cũng đã trôi qua rồi. Bởi vì nguyên nhân đặc thù, 50 năm sau, ta ta phải phản hồi tiên giới. Tuyệt Trần Cốc chủ trả lời, ta muốn lợi dụng 50 năm này, lợi dụng loại năng lượng ma hóa kia để tiến hóa công năng, thúc đẩy nguyên thủy ma khí của ta sinh ra biến chất. Sau khi phản hồi tiên giới, mới có thể có đủ lực lượng bảo trụ tính mệnh. Nói đến đây, ngữ khí chuyển thành trầm trọng. Ta cũng biết, một núi không thể chứa hai cọp. Ngươi sẽ không nguyện ý ở một chỗ với ta. Ngươi lo lắng ta. Đồng dạng, ta cũng lo lắng ngươi. Bởi vậy, ta liền xếp đặt trận kế điệu hổ ly sơn này. Để sau khi ngươi đi, ta liền phá vỡ phong ấm, khiến cho loại năng lượng ma hóa này triệt để khuếch tán ra. Sau đó mặc dù ta và ngươi cách xa ngàn dặm, cũng có thể đồng thời hấp thu năng lượng ma hóa, thì không tồn tại mâu thuẫn một sơn khó chứa hai hổ nữa. Nghe xong hắn giải thích, Tô Triệt lắc đầu mà thán. Ngươi cũng không nghĩ cách làm như vậy sẽ mang đến cho tu tiên giới thế gian loại tai nạn nào sao? Một khi pháp trận bị phá hư, năng lượng ma hóa khuếch tán đi ra ngoài, phiến tinh vực gần Lôi Đình tinh này chắc chắn biến thành một lĩnh vực làm người ma hóa. Ngoại trừ đặc thù thể chất như Tô Triệt cùng Tuyệt Trần Cốc chủ, những tu tiên giả khác, kể cả đại thừa kỳ ở trong, một khi tiến vào phiến tinh vực này, chắc chắn chuyển biến thành mơ a tị o cơ, dùng giết chóc làm vui. Loại ma tộc này gần như bất tử bất diệt, nếu so với vực ngoại thiên ma còn đáng sợ hơn vô số lần. Rất khó tưởng tượng sẽ mang đến loại tai hơn o quy quy a nơ a o cho cả thế gian. Ha ha, Tuyệt Trần Cốc chủ lớn tiếng cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là một người quan tâm sinh tử của người khác sao? Đừng nói một ít chuyện này, mặc dù cả đại vũ trụ hủy diệt ở trước mắt ta, ta cũng sẽ không có chút thương cảm. Chỉ cần mình còn có thể sống, sẽ dễ làm thôi. Tô Triệt yên lặng gật đầu, đúng vậy, loại người như hắn, không có đạo lý gì có thể giảng. Tuyệt Trần Cốc chủ còn nói thêm. Còn nữa, ngươi đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có mình ta có cảm ứng đối với loại năng lượng ma hóa này. Ta tin tưởng, 3 năm trước lúc ngươi mở ra bí mật nơi này, bên trong vũ trụ phàm giới, có rất nhiều lão quái vật vạn năm không ra có cảm ứng đối với cái này. Hoặc trước hoặc sau, hoặc sớm hoặc muộn, bọn họ đều tìm tới nơi này, mà ta chỉ là người thứ nhất đuổi tới mà thôi. Tô Triệt, ta có thể cam đoan, nguyện vọng ngươi muốn ở chỗ này tu luyện 100 năm, rất khó thực hiện. Trừ khi ngươi nguyện ý sống ta, phá hủy phong ấm này, khiến cho năng lượng ma hóa khuếch tán ra. Cuộc diện như vậy, tất cả mọi người có thứ để ăn, hơn nữa đều có thể ăn no bụng, tự nhiên sẽ không cần phải dùng vũ lực tranh chấp. Phải biết rằng, loại năng lượng ma hóa này vô cùng vô tận, vĩnh viễn đều không tiêu hao hết. Đừng nói là hai người chúng ta, coi như là đến 2 vạn, đó cũng là muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn nuốt nhiều ít cũng có thể, không sợ chống đỡ chết. Một mực nghe hắn nói đến đây, lúc này Tô Triệt mới hỏi, có thể nói cho ta biết loại năng lượng ma hóa này rốt cuộc là loại lai lịch nào hay không? Ha ha, Tuyệt Trần Cốc chủ như nghe được một chuyện cười, lập tức cười nói, ngươi mỗi ngày đều nuốt chửng nó, vậy mà không biết lai lịch của nó. Không thể không nói, Tô Triệt, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, không biết không sợ a. Sau khi cười xong, Tuyệt Trần Cốc chủ nói ra, cái không gian thông đạo này liên thông với không gian dị độ, đã không thuộc về thế gian, cũng không thuộc về tiên giới. Nghe nói là lúc hình thành đại vũ trụ thế giới, những gì dơ bẩn thế gian nhất, ác vật kỳ lạ nhất bị xa lánh tới một nơi. Nơi đó hơn y nơ hơn tị hơn a, một địa phương đặc thù, chỗ đó mới là ma vực chân chính. Địa phương thế gơ y a nơ vâng a nơ ma khởi nguyên. Ta sử dụng nguyên thủy ma khí, so với loại năng lượng này cũng chỉ là cháu nội mà thôi. Ma được đản sinh bên kia mới là ma tộc chân chính. trình độ tà ác của bọn hắn viễn siêu ngươi suy nghĩ. Chính là trung địch của cả đại vũ trụ thế giới. Cũng là địch nhân lớn nhất. Chương 984. Tạm thời chung sống hòa bình. Nói đến đây, lời nói của hắn lại chuyển trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Tô Triệt, đối với chuyện này ngươi vậy mà hoàn toàn không biết, đủ để chứng minh, ngươi căn bản không phải tiên nhân chuyển thế. Bởi vì, tin đồn vạn ma khởi nguyên, bên trong tiên giới, bất kỳ một tiên nhân nào cũng biết được, đối kháng cùng khởi nguyên ma tộc, đây là trách nhiệm của mỗi một vị tiên nhân, không có khả năng không biết. Lại là như thế, Tô Triệt hơi sững sờ, giờ mới hiểu được. Vừa rồi hắn phát ra tiếng cười to, cũng không phải trào phúng mình gan lớn, mà là tự lỡ miệng, lộ ra sơ hở. Bất quá, đây cũng là chuyện tình không sao cả. Thân phận lai lịch của mình không trọng yếu, quan trọng là hiện nay có đủ thực lực để chống lại, đây mới là mấu chốt. Vì vậy, Tô Triệt cười nhạt một tiếng, cũng không có nhận qua lời nói này, mà là hỏi: đã như vậy, vì sao không hủy diệt không gian thông đạo này đi, chỉ là phong ấn chặt nó sao? Chỉ có thể phong, không thể hủy. Tuyệt Trần Cốc chủ rất có kiên nhẫn nói: không gian thông đạo như vậy, cả đại vũ trụ có 99 chỗ, thế gian có 9, tiên giới 90, sẽ không nhiều hơn nữa, cũng không thể giảm bớt. Nếu hủy diệt một chỗ trong đó, sẽ có một không gian thông đạo hoàn toàn mới đản sinh, không biết sẽ o dơ dơ quy quy y quy quy à phương nào, còn không bằng một mực bịt kín nó lại. Như vậy ma tộc bên kia có thể thông qua những không gian thông đạo này đi tới nơi này hay sao? Tô Triệt lại hỏi. Chín thông đạo ở thế gian chỉ có thể truyền ra năng lượng ma hóa, 90 thông đạo trên tiên giới mới là đường của khởi nguyên ma tộc xâm lấn sinh linh, Tuyệt Trần Cốc chủ trả lời. Cho nên nói, bên trong thế gian, bởi vì năng lượng ma hóa biến dị mà thành ma vật, chỉ là một chút ít tiểu ma đầu mà thôi, nhất không dậy nổi sóng gió quá lớn, cũng không mang đến cho tu tiên giới thế gian tai họa quá lớn. Nói nhẹ nhàng nhỉ, Tô Triệt phản bác nói: ta từng giao thủ cùng tiểu ma đầu như lời ngươi nói kia, rất rõ ràng chúng nó khó chơi đến cỡ nào. Nếu không phải dựa vào lôi điện chi lực nơi này, căn bản không cách nào diệt sát chúng nó. Đó là ngươi không biết chúng nó, không biết nhược điểm của bọn nó. Giọng điệu Tuyệt Trần Cốc chủ lộ ra ý tứ đầu độc rõ ràng. Tô Triệt, ngươi yên tâm, chúng ta không cần triệt để hủy diệt phong ấn này, chỉ cần phá vỡ vài cái lỗ thủng, khiến cho tốc độ ma khí tiết lộ nhanh hơn một chút, đủ ta và ngươi, thậm chí càng nhiều người hấp thu, cũng dễ làm thôi. Sau đó lại lấp lại những lỗ thủng này là được. Chúng ta, Tô Triệt không có khả năng đơn giản rút lui, lập tức bác bỏ nói: ngươi là ngươi, ta là ta, không cần phải dùng xưng hô chúng ta như vậy, đem ngươi và ta liên quan đến nhau. Ha ha, Tuyệt Trần Cốc chủ là hạng trí tuệ gì, lập tức đoán được ý tứ trong lời nói của Tô Triệt. Ngươi là không muốn dính vào nhân quả, trên lưng mang thêm tội nghiệp phải không? Không quan hệ, ta không quan tâm những thứ này, tất cả nhân quả, tất cả tội nghiệp đều để ta gánh chịu. Tô Triệt không có trả lời, mà hỏi ngược lại. Cái phong ấn này hẳn là lực lượng tiên giới bố trí mà thành. Nếu như ngươi phá hủy pháp trận tiên giới phụ trách giám thì việc này chẳng lẽ sẽ thờ ơ? Cho nên nói chuyện này phải nắm giữ một mức độ. Tuyệt Trần Cốc chủ trả lời. Vu tộc quật khởi, khiến cho tu tiên giới thế gian chứng khí mù mịt, hỗn loạn không chịu nổi. Mượn nhờ loạn cuộc này, chỉ cần chúng ta làm đúng mực, động tĩnh đừng quá lớn là được, những người trên tiên giới kia sẽ không phát hiện. Nghe xong lời nói này, Tô Triệt yên lặng không nói, trong nội tâm rất nhanh cân nhắc lợi và hại. Một khi pháp trận bị phá hư, có khả năng dẫn phát ra hậu quả chắc chắn là khó có thể đoán trước. Tuyệt Trần Cốc chủ này, hấp thụ ma khí 50 năm, sẽ vỗ mông rời đi. Ta cũng vậy, hấp thu ma khí 100 năm, cũng có thể bước ra bỏ đi. Còn có hắn nói một ít lão quái vật nghe mùi vị tìm tới nơi này, hấp thụ đến đủ ma khí, cũng có thể ở một cách lặng lẽ bỏ trốn. Nhưng mà lưu lại cuộc diện rối rắm này, ai tới thu thập? Lão Hắc nói: chủ nhân, ta cảm thấy chuyện này rất tốt. Dù sao chúng ta cũng cần hấp thụ đại lượng ma khí, nhân quả do hắn gánh thật cũng không tệ. Hơn nữa nếu ngươi không đồng ý mà nói, hắn sẽ dây dưa không ngớt, khiến cho ngươi không cách nào tu luyện. Mới vừa đi một tuyết ngọc, nếu lại đến thêm một tuyệt trần, này thật đúng là phiền chết. Đúng hồ, hắn nói không quá lâu, còn có thể có rất nhiều lão quái vật tìm tới nơi này. Nếu bọn họ liên hợp đến cùng một chỗ, ngươi muốn ngăn cản, vậy cũng ngăn không được. Ngược lại sẽ thành đối tượng cho bọn họ hợp lực công kích. Trong lòng Tô Triệt gật đầu tỏ vẻ tán thành lão Hắc lời nói. Chỉ là một tuyệt trần tốc chủ, này cũng là một loại cuộc diện thắng bại khó liệu. Nếu như tới thêm vài tên, nhất định mình sẽ thành bia sống. Chuyện tình ngu ngốc như vậy, Tô Triệt mới không đi làm. Chuyện tình trừ ma vệ đạo có thể làm, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Nếu không, sẽ chuyển biến thành đôi phương trừ đạo vệ ma. Bày ở trước mắt Tô Triệt, có ba lựa chọn. Một là thề bảo vệ chính nghĩa, không chết không ngớt với tuyệt trần tốc chủ cùng một ít lão ma đầu đến sau kia. Hai là ảm đạm rời đi, giả bộ như mắt không thấy, tâm trong sạch. Ba là đi một bước xem một bước, mắt nhắm mắt mở, duy trì kế hoạch tu luyện liên tục của mình, căn cứ tình thế phát triển làm quyết định tiếp theo. Không hề nghi ngờ, Tô Triệt lựa chọn chính là loại thứ ba. Nhưng ở ngoài mặt, Tô Triệt cũng không làm ra tỏ vẻ gì đối với tuyệt trần tốc chủ, chỉ là yên lặng không nói lui đến một chỗ hẻo lánh, ngồi xuống, bắt đầu đại lượng hấp tê. Hừ. U. Nơ. A. Nơ. Gơ. Lượng ma hóa. Tuyệt trần tốc chủ đương nhiên có thể lĩnh hội tới ý tứ của Tô Triệt. Ngươi muốn làm gì, này là chuyện của ngươi, ta mặc kệ. Rất tốt, tuyệt trần tốc chủ muốn cũng chính là cách này. Vì vậy, một đạo thân ảnh hiện ra ở mặt khác của viên cầu ngân sắc, diện mạo kia không có một tia biến hóa. Đương nhiên, hình dạng của Tô Triệt cùng năm đó cũng là hoàn toàn nhất trí, sẽ không bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà xuất hiện bất luận thay đổi gì. Đây cũng là một trong những đặc quyền vốn có của người tu tiên. Đều không có nói nhảm, tuyệt trần tốc chủ lập tức thi triển đại xuyên thấu thuật, tiếp tục phá hư viên cầu ngân sắc trước mắt, cũng chính là pháp trận đặc thù phong bế không gian thông đạo. Phúc phúc phúc phúc, ngay cả là xuyên thấu chi lực vô cùng sắc bén, cũng rất khó cấu thành tổn thương đối với viên cầu ngân sắc. Dùng hơn 2 canh giờ, tuyệt trần cốc chủ chỉ tổng cộng đục ra 6 lỗ kim trên viên cầu ngân sắc. Tạm thời mà nói hẳn là đủ. Tuyệt trần cốc chủ như là lầm bầm lầu bầu, kỳ thực đây là nói cho Tô Triệt nghe. Chương 985, ai là cháu nội thượng? Lỗ kim nho nhỏ như vậy, đối với chỉnh thể kết cấu của pháp trận phong ấn sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, tương lai cũng dễ dàng ngăn chặn. Chắn 6 cái lỗ nhỏ so với chắn một cái động lớn thì dễ dàng hơn nhiều. Từ đạo lý mà giảng, xác thực như thế. Tô Triệt đầu không dương mắt không trợn, không có phản ứng gì, một bộ tùy ngươi, cùng ta không quan hệ. Kỳ thực, trận pháp phong ấn bị đục 6 lỗ kim, trình độ ma khí tiết ra so với 3 năm trước thì nghiêm trọng không biết bao nhiêu lần. Ma khí nồng đậm rất nhanh áp chế những điện quang trong suốt kia. Thủy có thể khắc hỏa, hỏa cũng có thể khắc thủy. Rất rõ ràng, điện quang trong suốt cùng năng lượng ma hóa liền là quan hệ tương khắc như vậy. Đã ghiền a, lão Hắc ở trong tiên ngục bắt đầu hô to gọi nhỏ. Chủ nhân, đây mới gọi là đã ghiền a. Hoặc là nói, làm một ác nhân, rất là đã ghiền. Chỉ cầu mục đích, không từ thủ đoạn, ha ha, rất sướng a. Sở dĩ lão Hắc hưng phấn như vậy, đó là bởi vì y theo tốc độ hấp thu trước mắt này để phán đoán, sớm định ra 100 năm mới có thể tích góp ra, giờ không cần 10 năm là có thể thỏa mãn. 10 năm sau, đó đương nhiên là hấp thu được càng nhiều càng tốt. càng nhiều càng tốt. Không gian tiên ngục gần như vô hạn, nhiều hơn nữa cũng chứa nổi. Để cho ta làm một ác nhân. Trong lòng Tô Triệt cười nói, thân là khí linh của tiên ngục, ngươi dám nói ra ngôn luận như thế, cũng không sợ tiên ngục bảo tháp gạt bỏ ngươi, tái tạo cái khác sao? Ta nói cho vui mà thôi. Lão Hắc cười hắc hắc nói, lão Hắc ta mỗi ngày đều đang làm chuyện tốt. Ở trong suy nghĩ của chúng sinh tiên ngục, chính là hóa thân từ bi, thánh phụ thiện lương, sao có thể bị tiên ngục gạt bỏ. Lúc chủ tớ hai người nói chuyện, bên kia Tuyệt Trần cốc chủ đồng dạng tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu hấp thu đại lượng năng lượng ma hóa. Tốc độ hấp thu cũng là tương đối kinh người. Kể từ đó, theo viên cầu ngân sắc tiết lộ ra năng lượng ma hóa, còn chưa kịp khuyết tán ra ngoài, đã bị Tô Triệt cùng Tuyệt Trần cốc chủ hấp thu. Cũng là một loại cục diện cân đối vi diệu. Tô Triệt biết rõ, sự cân bằng này sẽ không duy trì quá lâu. Theo lão ma đầu tìm tới nơi này càng ngày càng nhiều, cục diện hỗn loạn khó có thể thu thập, sẽ tùy theo xuất hiện. Đạo lý bí mật khó giữ nếu nhiều người biết chính là như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Triệt cùng Tuyệt Trần cốc chủ như là hai người lẫn nhau không nhận thức. Bởi vì nguyên nhân nào đó cùng ở một phòng, ai cũng không để ý ai, ai cũng không làm vượt ai. Đều là đại lượng hấp thu năng lượng ma hóa. Đây là bởi vì hai người đều hiểu được quý trọng kỳ bình tĩnh ngắn ngủi trước mắt này, sẽ không lãng phí ở đối địch cùng tranh đấu vô vị. Hết thảy mâu thuẫn, hết thảy ăn oán đều chờ sau này nói tiếp. Nhoáng một cách hơn 2 năm đi qua, đối với hai người Tô Triệt mà nói, giống như nháy mắt mà thôi. Một ngày này, đột nhiên Tuyệt Trần cốc chủ mở hai mắt ra, tạm dừng tu luyện, hướng về phía Tô Triệt cách 200 trượng nói ra, tính toán thời gian bọn họ hẳn là đến rồi. Tô Triệt không tiếng động gật đầu, phản ứng bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại hiếu kỳ. Làm sao hắn có thể tính đến những chuyện này? Chẳng lẽ hắn còn hiểu được đại toán thuật một trong tam thiên đại đạo sao? Lão Hắc là không có ý tốt, âm trầm nói ra. Chủ nhân, nguyện vọng của ngươi không là phải đem tam thiên đại đạo hóa vào một thân sao? Đợi cho tương lai, người này chính là đối tượng ra tay rất không tệ. Cái này gọi là anh hùng tương xứng, ta cũng nghĩ như vậy. Trong lòng Tô Triệt cười nói. Tô Triệt đương nhiên sẽ không quên, lúc ở Vu Hoàng Tinh, Tuyệt Trần cốc chủ đã từng bán đứng mình, mưu hại qua mình. Khoản sổ sách này, sớm muộn gì cũng phải tính toán rõ ràng. Bất luận Tuyệt Trần cốc chủ có đại toán thuật hay không, nhưng hắn phán đoán rất là tinh chuẩn. Buổi trưa cùng ngày, Tô Triệt liền thu được Lão Hắc cảnh báo. Chủ nhân, có người đến, ba cái. Thông qua Lão Hắc truyền đến hình ảnh tinh thần, Tô Triệt lập tức chứng kiến ba người cùng một chỗ tiến nhập Lôi Thần Điện. Theo thứ tự là một thiếu niên thanh tú tay cầm quạt xếp, ăn mặc kiểu văn sĩ, một trung niên nhân dáng người khôi ngô quần áo mộc mạc, một lão giả thân hình nhỏ gầy, làn da ngăm đen, mặt ngoài thoạt nhìn như là già trẻ tam đại. Kỳ thật, nói không chừng thiếu niên thanh tú kia tuổi lớn nhất cũng có khả năng. Năng lực dò xét của Lão Hắc lại không thể đoán được tu vi thực lực của bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đều là tồn tại đặc thù như Tuyệt Trần cốc chủ, không thể dùng tu vi đẳng cấp bình thường đi cân nhắc. Nói cách khác, bọn họ đều có được thực lực siêu việt lực lượng thế gian, cũng không phải đại thừa kỳ tu tiên giả có thể so sánh. Tô Triệt truyền âm hỏi, ba người cùng nhau tới, bọn họ trong lúc đó nhận thức lẫn nhau sao? Hẳn không phải là. Tuyệt Trần cốc chủ chậm rãi lắc đầu. Một tháng trước, lão giả đen gầy kia đi đến Lôi Đình Tinh trước nhất, phát hiện ta và ngươi chiếm cứ nơi đây. Hắn không có lỗ mãng hành động, mà là kiên nhẫn đợi ở bên ngoài. Cho đến hôm nay, hai người khác trước sau buông xuống Lôi Đình Tinh. Lúc này ba người bọn hắn mới tiến đến cùng một chỗ, nhất định là cho rằng dùng ba đối hai, có đủ thực lực đối thoại cùng chúng ta, lúc này mới tiến nhập Lôi Thần Điện. Là như thế này. Tô Triệt gật đầu. đồng thời trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Những tình huống này, mình và Lão Hắc đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Tuyệt Trần Cốc chủ đều là nhất thanh nhị sở. Cái này nói rõ, ở phương diện năng lực dò xét này, những lão quái vật bọn họ cao hơn mình rất nhiều. Bất quá, Tô Triệt cũng không có vì vậy mà cảm thấy sợ hãi hoặc tự ti. Năng lực dò xét thường thường có liên lạc trực tiếp nhất cùng tu vi cảnh giới. Nói thí dụ như, mình tấn thăng đến độ kiếp kỳ, phạm vi thần thức bao phủ là 5.000 dặm. Nếu như đổi thành đại thừa kỳ bình thường, phạm vi thần thức bao phủ có thể đạt tới mấy vạn dặm. Đây cũng là nói, trong hoàn cảnh bình thường, cường giả đại thừa kỳ có thể phát hiện mình ở bên ngoài mấy vạn dặm, mà mình và Lão Hắc lại không có cách nào phát giác được đối phương. Huống hồ, Tuyệt Trần Cốc chủ vốn là tiên nhân, thần thức của hắn so với đại thừa kỳ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, thuộc tính các loại thiên lôi trên lôi đỉnh tinh cũng sẽ không cấu thành bất cứ thương tổn gì đối với thần thức của hắn. Bởi vậy, sự vật hắn có thể chứng kiến, mình và Lão Hắc nhìn không được cũng là bình thường. Không quan hệ, chỉ cần là phương diện này sẽ không cấu thành ảnh hưởng quá lớn đối với thực lực chiến đấu. Những đại thừa kỳ kia có thần thức cường đại phạm vi mấy vạn dặm, còn không phải bị cực hỏa thiết cát thoải mái thu phục sao? Tô Triệt cùng Tuyệt Trần Cốc chủ đều không có bất kỳ cử động gì, như trước bảo trì tư thế ngồi xếp bằng, yên lặng chờ ba người đối phương tìm tới nơi này. Chương 986. Ai là cháu nội? Hạ, hoàn cảnh bên trong lôi thần điện rắc rối phức tạp giống như mê cung, nhưng không hình thành nên bất luận quấy nhiễu gì đối với mấy lão quái vật này. Ba người kia một đường thông thuận đi vào, chỉ thoáng một bữa ăn sáng, đã vượt qua cửa mà vào, tiến vào không gian đặc thù không có trọng lực này. Sau khi đi vào, năm người liếc nhau một cái, thiếu niên thanh tú kia nhìn Tuyệt Trần Cốc chủ gật đầu nói: Nguyên thủy ma khí quả thật có tư cách tu luyện ở đây. Nói xong câu đó, quạt xíp trong tay có chút xoay chuyển, vô lễ chỉ Tô Triệt, ngữ khí cũng rất không khách khí: Ngươi sao, độ kiếp kỳ nho nhỏ, bằng vào cái gì? Tô Triệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không rên một tiếng. Trong nội tâm lại tin tưởng, mình biểu hiện thái độ lạnh lùng ra ngoài cũng không chọc giận đối phương. Thật giống như hắn vừa mới vô lễ cùng miệt thị, sẽ không chọc giận mình vậy. Tuyệt Trần Cốc chủ lại vừa cười vừa nói: Hắn chính là Thiên Vũ đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa cũng là người phát hiện và mở ra nơi này sớm nhất. A, thiếu niên thanh tú kia hơi sững sờ, lại cười ha ha nói: Nguyên lai là hắn, trách không được, trách không được. Trung niên nhân kia lộ ra tiếu dung cực kỳ phúc hậu, to giọng nói: Nói như vậy, chúng ta đều là theo chân Thiên Vũ tiểu huynh để thơm lây, lão ngưu ta trước đa tạ ngươi a. Không khách khí, Tô Triệt chắp tay đáp lễ, đương nhiên sẽ không bị vẻ trung hậu chất phác của đối phương mà bị mê hoặc. Những lão ma đầu này tiện tay diệt sát vài chục vạn sinh linh, mí mắt cũng sẽ không nháy. Lão giả đen gầy thì nói như dao cạo, bén nhọn chói tai, làm cho người ta rất không thoải mái. Lời nói ra càng không dễ nghe. Dù vậy, hắn cũng nên ly khai. Một cách độ kiếp kỳ nho nhỏ, tu luyện hơn 5 năm ở nơi này đã kiếm được rồi, hẳn là hiểu được thấy đủ. Ngôn ngữ đột ngột như thế, làm cho Tô Triệt cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Khi dễ ta tu vi thấp sao? Tuy nói tất cả mọi người tới đây, tâm tư đều giống nhau, đều không hy vọng người quá nhiều, miễn cho cuộc diện hỗn loạn, khó có thể khống chế. Chỉ là lại không nên vừa mới lộ diện đều hướng về phía mình khai đao a. Chẳng lẽ đây đều là tên Tuyệt Trần kia an bài trước đó? Tô Triệt không khỏi sinh ra ngờ vực vô căn cứ như thế. Giờ phút này Tuyệt Trần Cốc chủ mỉm cười, không nói tiếng nào. Thiếu niên thanh tú vỗ nhẹ nhẹ quạt xíp trong lòng bàn tay, vẻ mặt lạnh lùng, đồng dạng không nói tiếng nào. Trung niên nhân vừa rồi tỏ vẻ cảm tạ đối với mình thì là ha ha cười ngây ngô, cũng không nói tiếng nào. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều đang chờ trước xem mình sẽ làm ra loại tỏ vẻ nào. Được rồi, ta đi. Lúc này Tô Triệt đứng lên chỉnh lý áo bào, đồng thời cúi đầu lầm bầm lầu bầu, nhẹ nói. Hậu quả chính là trong vòng 3 ngày sẽ có ít nhất 1.000 dũng sĩ vu tộc tới đây, thân thiết trao đổi cùng các ngươi. Ta đi, nếu như ai lưu ta, người đó chính là cháu của ta. Tô Triệt bồng bềnh đứng dậy, chậm rãi bay về phía cánh cửa. Nếu như ai lưu ta, người đó chính là cháu của ta. Lời nói như phố phường vô lại kia, ở tu tiên giới khó nghe được một lần, vốn là lộ ra chút ít cảm giác quái dị. Huống hồ Tô Triệt nói ra những lời này, coi như tự tuyệt đường lui, không để cho tất cả mọi người có chút đường sống có thể vãn hồi. Giờ phút này, nếu ai chủ động mở miệng giữ Tô Triệt lại, vậy thì chính là thừa nhận. Được rồi, ta là tôn tử của ngươi. Tuy nói, những lão ma đầu bách độc bất xâm này đều sẽ không để ý nhiều một danh hiệu cháu nội. Nhưng dù sao, cái này chẳng khác nào là một loại khuất phục biến tướng. Bằng với cúi đầu nhận thua Tô Triệt, không muốn làm cháu nội, lại không muốn thân thiết trao đổi cùng đại quân vu tộc, vậy chỉ có một biện pháp: liên thủ diệt sát Tô Triệt ở đây, chấm dứt hậu hoạn. Cho nên nói, cách làm của Tô Triệt coi như là cực kỳ ngu xuẩn, cực kỳ không khôn ngoan, một câu liền đẩy mình vào tuyệt cảnh. Nhưng mà bọn người Tuyệt Trần Cốc chủ biết rõ, Tô Triệt khẳng định không phải là một ngu xuẩn. Làm như vậy tất có lý do của hắn. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mắt nhìn thấy thân ảnh Tô Triệt sắp rời đi, trong nội tâm bọn người Tuyệt Trần đều rất nhanh suy đoán tất cả các loại khả năng. Kỳ thật, ý nghĩ của Tô Triệt rất đơn giản. Ba tên gia hỏa này vừa mới lộ diện, đầu mâu liền chỉ vào mình. Trong chuyện này tất phải có duyên cớ. Vấn đề là mình căn bản đoán không ra tâm tư của bọn hắn. Lẽ ra năng lượng ma hóa nơi này vô cùng vô tận, căn bản hấp thu không hết. Nhiều hơn một người, đối với bọn họ mà nói, cũng không có khác nhau quá lớn mới đúng. Như vậy, vì sao bọn họ phải làm như vậy? Tại sao phải nhằm vào ta? Vì sao phải bước ta đi? Không nghĩ ra. Nhất thời nửa khắc, thật sự là đoán không ra. Trong lòng Tô Triệt tinh tường, chơi âm mưu tính toán cùng những lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu vạn năm kia, mệt chết mình cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Tốt lắm, dứt khoát theo chân bọn họ đánh cuộc một lần, ai tàn nhẫn nhất, ai tuyệt tình nhất. Vì vậy Tô Triệt nói ra một câu, liền bước bốn người bọn hắn vào tuyệt địa. Chỉ có thể làm ra hao loại lựa chọn: một là các ngươi liên thủ diệt sát ta tại chỗ, nhưng phải xem các ngươi có thể làm được hay không. Hai là các ngươi thành thành thật thật cúi đầu với ta, từ giờ khắc này bắt đầu phải theo lời ta nói mà làm. Những chuyện phức tạp kia tận khả năng đơn giản hóa, đây là biện pháp duy nhất mà Tô Triệt có thể nghĩ ra. Mặc dù cách làm này phong hiểm khá lớn, nhưng mà Tô Triệt có dũng khí đánh cuộc cùng bọn họ. Nên như vậy, lão hắc đầu tiên là miệng đầy thô tục mắng to vài câu, giờ phút này càng là hô: ta nắm giữ thần thông cấp thần thoại, mặc dù đánh không lại, vậy cũng có thể chạy thoát. Sợ cái gì chứ? Theo chân bọn họ duy trì. Đúng vậy, không có gì đáng sợ. Sở dĩ Tô Triệt kiên cường như vậy, chủ yếu là bởi vì trên đầu mình có một u dù. Một u dù do thiên địa quy tắc hình thành, chúc tiên tiên giới chế tạo linh giới, tuy bị vu tộc phá vỡ, nhưng mà thiên đạo chế định những thiên địa quy tắc kia yêu nguyên hữu hiệu. Mấy tên gia hỏa kia yêu nguyên bị thiên địa quy tắc chế ước. Nếu bọn họ muốn đánh chết Tô Triệt, phải thi triển ra lực lượng siêu việt thế gian. Nhưng vấn đề là, một khi triển lộ ra tu vi chân thật, bọn họ không có thân phận hợp pháp, sẽ bị thiên địa quy tắc truyền tống về tiên giới, thậm chí có khả năng gặp thiên phạt vô cùng nghiêm khắc. Mà chính mình tu vi vẫn chỉ là độ kiếp kỳ, mặc dù có được thần thông cấp thần thoại, có thể thoải mái đánh bại đại thừa kỳ, nhưng vẫn là một độ kiếp tu sĩ điển hình. Thiên địa quy tắc không có khả năng truyền một độ kiếp tu sĩ đi tiên giới. Nói đi thì nói lại, đối với Tô Triệt mà nói, nếu hiện tại có thể đi tiên giới kia thật đúng là đại hảo sự. Chương 987. Cơ duyên chính thức, thượng. Phải biết rằng, ở trong tiên giới hấp thu tiên nguyên chi lực, hiệu quả tu luyện so với nuốt ngũ thải linh quả, khẳng định còn tốt hơn nhiều lắm. Tô Triệt ước gì như thế còn không được. Tính đi tính lại đều không có gì cần lo lắng. Các ngươi những cháu nội này có giỏi thì đừng có ta. Trong lòng Tô Triệt nảy sinh ác độc, yên lặng thầm nghĩ. Thiên Vũ tiểu hữu, xin dừng bước. Đang lúc Tô Triệt sắp bay ra ngoài, sau lưng truyền đến ba cháu nội cùng kêu lên giữ lại. Ngoại trừ Tuyệt Trần cốc chủ, ba người mới vừa đến kia đồng thời mở miệng. Thân hình Tô Triệt dừng lại, ung dung xoay người, một quang trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nhìn bọn họ, trầm giọng hỏi: các ngươi nghĩ kỹ chưa? Thiên Vũ tiểu hữu quả nhiên bất phàm, ngoan độc, đủ tuyệt, đảm lượng hơn người. Trách không được, có thể quấy linh giới thành long trời lở đất. Thiếu niên thanh tú đong đưa quạt xíp, cười ha ha nói: nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay ta xem như tự mình lĩnh giáo. Nói những lời này vô dụng. Tô Triệt lạnh mặt, nhẹ nhàng vung tay lên: ta hỏi chính là các ngươi nghĩ kỹ chưa, ai tới làm đứa cháu này? Ba người đối phương đã mở miệng giữ lại, nhưng Tô Triệt vẫn bức người như vậy, không thuận theo không buông tha. Có thể có chút quá rồi hay không? Sẽ không. Trong lòng Tô Triệt biết, những lão quái vật này một cái so với một cái tính chuyện quái gì, không thể cân nhắc theo lẽ thường. Muốn trấn trụ bọn họ, mình nhất định phải càng thêm quái gì, càng thêm điên cuồng mới được. Nói chung, ai cũng không muốn đơn giản đi trêu chọc một người điên, đạo lý này ở tu tiên giới đồng dạng đi thông. Quả nhiên, lão giả vừa mới nói năng lỗ mãng kia, giờ phút này lại cười ha hả nói: dễ nói, dễ nói, đứa cháu này, ta làm. Những lời này nói rất bình thường, không chút miễn cưỡng, bởi vậy có thể thấy được, hắn xác thực là không thèm để ý. Cháu nội thì cháu nội, chỉ là trên miệng chịu thua thiệt cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, không sao cả. Không đợi Tô Triệt tỏ thái độ, lão giả đen gầy tiếp tục giải thích nói: kỳ thật, ta cũng không phải có chủ tâm muốn nhằm vào Thiên Vũ tiểu hữu, mà là vì tin đồn có quan hệ với ngươi quá mức đặc thù. Nhưng bản thân ngươi chỉ là độ kiếp kỳ, cái này khiến cho chúng ta sinh lòng nghi vấn. Những tin đồn kia là thật hay không? Hiện tại có thể chứng minh. Tuy còn không xác định được thực lực của Thiên Vũ tiểu hữu như thế nào, nhưng chỉ bằng một phần quyết tuyệt cùng quả cảm này, đã làm cho người ta kính phục. Thần thái của Tô Triệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không rên một tiếng. Đối với giải thích này, đương nhiên không có khả năng tin hoàn toàn. Bọn họ muốn thăm dò mình, kia là khẳng định. Chỉ có điều, mục đích thực sự làm như vậy thì không nhất định là cái gì. Bất quá, Tô Triệt vốn là không có ý định rời khỏi nơi đây, còn muốn ở chỗ này tiếp tục tu luyện vài thập niên, thậm chí thời gian càng dài hơn, cũng không nguyện thật sự triệt để trở mặt cùng bọn họ. Cái này cần lẫn nhau cho bậc thang, chấm dứt những chuyện vụn vặt này đi. Thiếu niên thanh tú kia nói ra: sở dĩ muốn thử dò xét ngươi, đây là bởi vì ma khí khởi nguyên đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Cái này liên lụy đến một bí mật bán công khai bên trong tiên giới. Đối cơ hơ u nơ gơ tị à mà nói, cũng là một phần đại cơ duyên bày ở trước mắt. Nói đến đây, quạt xíp trong tay hợp lại, chỉ lấy viên cầu ngân sắc kia, thần sắc ngưng trọng nói: không gian thông đạo này là Thiên Vũ tiểu hữu phát hiện cũng mở ra. Đó chính là nói, một phần cơ duyên này chủ yếu thắt ở trên người ngươi. Ngươi cũng đã thành một chìa khóa quan trọng mở ra bảo tàng. Thiên Vũ tiểu hữu vừa rồi thăm dò chỉ là vì hiểu rõ ngươi. Kỳ thật, ngươi thật muốn đi, chúng ta còn không nỡ đâu. Cơ duyên chìa khóa. Tô Triệt những mày, hoàn toàn không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Chỉ là mơ hồ lính hội tới, vu thần chỉ dẫn mình tới nơi đây, hình như thật không đơn giản, cũng không phải ít đồ trước mắt này. đằng sau còn có thể dẫn phát ra chuyện càng thêm đại sự. Phát giác được Tô Triệt biểu lộ nghi hoặc, thiếu niên thanh tú lại hiểu rõ cái gì, mỉm cười nói: xem ra Thiên Vũ tiểu hữu cũng không phải tiên nhân chuyển thế trong truyền thuyết. Đối với bí mật ta vừa mới nói kia, hẳn là hoàn toàn không biết gì cả, đúng không? Xem như thế đi. Tô Triệt khẽ gật đầu, coi như là hàm hàm hồ hồ thừa nhận. Cái này không trọng yếu. Thiếu niên thanh tú cười ha ha nói: chuyện tình ngươi không biết, chúng ta biết, như thế không coi vào đâu. Quan trọng là trận cơ duyên này thắt ở trên người của ngươi, chúng ta đều muốn đi theo ngươi thơm lây. Không sai. Lão giả đen gầy gật đầu cười nói: cho nên nói, cái cháu nội này ta rất vui vẻ, biểu hiện của Thiên Vũ tiểu hữu quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Các ngươi đang nói cái gì, cho tới bây giờ, ta cũng không có nghe rõ. Tô Triệt trầm giọng nói ra: ta chỉ có thể đoán được, mấy người các ngươi muốn hợp tác cùng ta trên một việc nào đó. Hơn nữa, ta là nhân vật mấu chốt trong chuyện này. Không có ta, sự tình sẽ rất khó làm. Phải không? Không phải rất khó làm. Thiếu niên thanh tú cải chính, thẳng thắn mà nói, nếu không có ngươi, chuyện này căn bản là làm không được. Cho nên, kính xin Thiên Vũ tiểu hữu chớ bởi vì chút việc vừa rồi mà tức giận. Này chỉ là một thăm dò nho nhỏ, muốn xác định ngươi có tư cách gánh chịu chuyện này hay không. Được rồi, không cần dùng phương thức nói chuyện mơ hồ này nói với ta. Thân hình Tô Triệt vừa động, rất nhanh tung bay đến vị trí tu luyện trước kia. Động tác này cũng là hướng bọn họ tỏ vẻ: ta không sẽ rời đi, như vậy có lời gì các ngươi nói thẳng ra. Tốt lắm, ta tới nói đi. Thiếu niên thanh tú thuộc về loại người rất biết nói chuyện, tiếng nói thanh thấu, từng chữ cũng cực kỳ rõ ràng. Để hắn làm người giải thích, khẳng định tốt hơn mấy người kia nhiều lắm. Tuyệt Trần Cốc chủ vẫn luôn mỉm cười không nói, một bộ sâu xa khó hiểu. Thiếu niên thanh tú bắt đầu kỹ càng giảng thuật. Khởi nguyên ma tộc chính là công địch của tất cả sinh linh trong đại vũ trụ thế giới. Nhưng mà 90 lối đi để bọn họ xâm lấn sinh linh thế giới, tất cả đều ở tiên giới. Cách này liền ý nghĩa mỗi một lần xâm lấn đều phải bộc phát một hồi dơ quy quy a quy quy y cơ hơ y e nơ. Có 102 với chúng tiên giới, tình hình chiến đấu tất nhiên là cực kỳ thảm thiết. Mỗi một lần đại chiến, không biết sẽ có bao nhiêu vị chân tiên bất hạnh vẫn lạc. Đối kháng khởi nguyên ma tộc chính là trách nhiệm mỗi một vị tiên nhân bên trong tiên giới, ai cũng không thể lảng tránh. Thực lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Những chuyện này nói mấy ngày cũng nói không hết, sau này ngươi đi tiên giới tự nhiên sẽ biết được. Trước mắt mà nói, loại sự tình này còn rơi không đến trên đầu chúng ta. Lần ma tộc xâm lấn gần nhất phát sinh ở 7.000 vạn năm trước. Chiến tranh kết cục nhất định là tiên giới chiến thắng, thành công đánh lui ma tộc. Một cái giá lớn phải trả chính là ít nhất 2.000 vạn chân tiên bất hạnh vẫn lạc. Chương 988 cơ duyên chính thức. Hạ, nghe đến đó, trong lòng Tô Triệt khẽ động. Cơ duyên của mình làm không tốt, chính là nằm trên người 2.000 vạn tiên giới chân tiên vẫn là kia. Quả nhiên chợt nghe thiếu niên thanh tú nói ra, chiến trường năm đó được gọi là tiên ma chiến trường. Để tỏ lòng tôn trọng đối với những tiên nhân anh dũng chết trận kia, vài đại nhân vật của tiên giới liên thủ mở ra một không gian đặc thù, phong bế tiên ma chiến trường lại, tạo thành một phần mộ cực lớn, tránh cho anh linh người chết bị người đời sau quấy rầy. Lối vào mộ địa kia chỉ có một, không ở tiên giới mà là ở thế gian. Cũng tức là nói, tiên nhân trên tiên giới là tìm không thấy bất luận cách gì tiến vào tiên ma chiến trường tìm kiếm bảo vật. Chỉ có chút người thân ở thế gian mới có thể tìm được lối vào kia, tiến vào trong đó, thu hoạch tiên khí, pháp bảo cùng với bảo vật tùy thân còn sót lại của những tiên nhân năm đó. Đây là một bảo tàng vô cùng cự đại, đối với chúng ta mà nói, chính là một phần thiên đại cơ duyên. Nói đến đây, thiếu niên thanh tú tạm thời ngừng lại, yên lặng lưu ý thần sắc phản ứng của Tô Triệt. Vô số tiên khí, pháp bảo, các loại bảo vật. Trong nội tâm Tô Triệt thầm nghĩ, rất rõ ràng, với ta mà nói, đây cũng là một hồi cơ duyên như di tiên cảnh. Năm đó lúc ở tu chân giới, trừ tiên ngục bảo tháp ra, mình thu hoạch được cơ duyên lớn nhất, kia chính là di tiên cảnh. Sau khi đi đến linh giới, có thể gặp được một đại cơ duyên khác, tất nhiên là tiên ma chiến trường không thể nghi ngờ. Tiên ma chiến trường mới là vu thần muốn nói, thuộc về cơ duyên của mình. Không gian thông đạo trước mắt này, chẳng qua là một cách lời vào mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, Tô Triệt hỏi, như vậy tiên ma chiến trường cùng không gian thông đạo trước mắt này tồn tại loại quan hệ nào? Cái này sao? Thiếu niên thanh tú nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta cũng không quá rõ ràng, chỉ là nghe nói trong tiên ma chiến trường không chỉ có khởi nguyên ma khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa tồn tại đại lượng khởi nguyên ma hồn. Kẻ xông vào rất dễ gặp ma khí cùng ma hồn song trọng ma hóa, thành một ma vật người không ra người, ma không ra ma, kết cục cực kỳ bi thảm. Cho nên phải thông qua không gian thông đạo như vậy, lợi dụng khởi nguyên ma khí từng bước cường hóa bản thân, chuẩn bị sức kháng cự ma hóa ở trình độ nhất định, mới có tư cách tiến vào tiên ma chiến trường. Nếu không, sau khi đi vào chắc chắn là một con đường chết. Vì phần thông qua không gian thông đạo giống như thế này, tìm được tiên ma chiến trường trong truyền thuyết, đó chính là việc của chìa khóa bảo tàng như ngươi. Chúng ta cũng không biết rõ tình hình, chỉ có thể phụ trợ ngươi tìm kiếm. Nghe hắn nói đến đây, Tô Triệt lại cười nhạt một tiếng, thấp giọng hỏi, ta vì cái gì cần các ngươi hiệp trợ? Chuyện này một mình ta làm không được sao? Ba người đối diện liếc lẫn nhau một cái, đồng dạng đều là không tiếng động cười cười. Thiếu niên thanh tú trả lời, chuyện này đã bị chúng ta gặp được, đó chính là người thấy hữu duyên. Hơn nữa, cái duyên phận này cũng không phải chúng ta ngạnh xanh xanh kéo đến trên người mình, cũng không phải mặt dày mày dạn cần phải quấn quýt lấy ngươi không tha, mà là, ngữ khí của hắn thoáng tăng thêm vài phần, mở ra cửa vào tiên ma chiến trường, cần 9 người hợp lực, ở vị trí bất đồng đồng thời quán thâu tiên nguyên chi lực mới được. Nghe nói là vài nhân vật đỉnh phong lúc trước cố ý làm ra xếp đặt như thế, cũng chính là vì cho hậu nhân một đạo lý. Đối kháng khởi nguyên ma tộc, tất cả tiên nhân đều hẳn vứt bỏ ăn oán cá nhân, tề tâm hợp lực mới có thể. Hắn vừa cười vừa nói, xin hỏi bên trong thân bằng hảo hữu của Thiên Vũ tiểu hữu có thể gom góp đủ 9 người mang tiên nguyên chi lực sao? Nếu như không thể, ngươi sẽ không ăn mơ. O. Quy. Quy. Tị. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Được. Hiểu rõ rồi. Tô Triệt gật đầu, đến tận đây thì Triệt để hiểu rõ căn nguyên. Bọn họ cũng không phải muốn tính toán mình, mà là hy vọng có thể tiến vào tiên ma chiến trường thu hoạch đại lượng bảo vật. Nói thật, đối với tiên ma chiến trường, Tô Triệt thật đúng là không có hứng thú quá lớn. Cảm giác nó còn không có trọng yếu bằng khởi nguyên ma khí trước mắt kia. Chỉ cần có đủ khởi nguyên ma khí, hơn nữa ba loại năng lượng đỉnh cấp khác, tạo hóa thần thụ có thể ký kết ra đủ ngũ thải linh quả, làm cho mình bảo trì tốc độ tu luyện lý tưởng nhất, một đường chạy đến đại thừa kỳ, nhanh chóng phi thăng đến tiên giới. Về phần những tiên khí trong tiên ma chiến trường kia cũng tốt, bảo vật cũng tốt, tương lai đi tới tiên giới đồng dạng sẽ có cơ hội chậm rãi thu hoạch tới tay. Thiếu niên thanh tú đứng ở đối diện Tô Triệt, tựa hồ nhìn ra Tô Triệt đối với tiên ma chiến trường cũng không phải quá hưng phấn, giống như chẳng quan tâm quá nhiều. Vì vậy, hắn liền nhắc nhở, Thiên Vũ tiểu hữu, xem ra ngươi không hiểu rõ tiên giới rồi. Chỉ là đứng ở góc độ một phàm nhân, tràn đầy các loại ước mơ đối với tiên giới, nhưng lại không biết hoàn cảnh sinh tồn của tiên giới so với thế gian còn khó khăn hơn nhiều. tàn khốc hơn nhiều. Ngẫm lại mà xem, bên trong tiên giới có nhiều tiên nhân sống lâu gần như vô hạn như vậy, có thể nói là thứ tốt sớm đã bị tiền nhân lấy đi, nơi tốt nhất sớm đã bị nơ gơ u vinh quy quy to quy quy y cả hơ a cơ chiếm đi. Mỗi người đều không ngừng tầm bảo bốn phía, ở đâu còn có cơ sơ u y e nơ hơ to a cơ. Tài nguyên chưa khai phá chở ngươi đi lấy. Mỗi một phần thu hoạch đều là không dễ. Mấy người chúng ta chính là ví dụ tốt nhất. Có thể đi xuống thế gian, cũng không phải chúng ta có khả năng ngập trời. Hoàn toàn khác biệt. Chúng ta đều từng ở trong tiên giới. Cạnh tranh không bằng người khác. Thảm bại vẫn lạc. Chỉ có điều dựa vào một tia vạn hạnh trong bất hạnh mới có thể may mắn đào thoát đi xuống thế gian sinh tồn. Thiên Vũ tiểu hữu, không trông nom xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Nếu ngươi buông tha một phần cơ duyên từ tiên ma chiến trường này, ta dám cam đoan, tương lai đợi cho ngươi tiến vào tiên giới, tuyệt đối sẽ hối hận muốn tự sát. Không công bỏ qua một lần cơ hội như vậy, tuyệt đối sẽ trở thành một lần sai lầm ngu xuẩn nhất trong cả đời ngươi. Lời nói này của thiếu niên thanh tú có thể nói là tương đối đúng trọng tâm, cũng coi như điểm tỉnh Tô Triệt. Ánh mắt cùng tư tưởng của mình xác thực nên nhìn xa hơn một chút. Thân là một phàm nhân, từ khi bắt đầu bước vào con đường tu tiên, lý tưởng cùng nguyện vọng lớn nhất chính là bốn chữ đắc đạo thành tiên này. Lại không biết, đợi cho đến ngày tiến vào tiên giới mới phát hiện, này chỉ là một bắt đầu mà thôi. Phi thăng tiên giới sẽ trở thành một thành viên tầng dưới chót nhất bên trong tiên giới. Các phương diện đều phải bắt đầu lại từ đầu. Giai đoạn đầu tất nhiên là nửa bước khó đi, thậm chí sẽ thường xuyên bị khi nhục. Lại nói tiếp, thậm chí còn không bằng những luyện khí kỳ vừa bước vào con đường tu tiên ở thế gian. Chương 989 ước định tạm thời. Thượng, nếu như nói có thể ở trước phi thăng, liền có thể thu hoạch một hồi cơ duyên khó được, sớm có một chút căn cơ. Mặc dù ở bên trong tiên giới cũng là tiên khí pháp bảo giá trị xa xỉ, tình huống tự nhiên sẽ khác nhau rất lớn. Trong túi quần có tiền đi tới chỗ nào cũng không sợ, đây là một đạo lý đơn giản nhất. Mà bây giờ, trong tiên ngục chứa đựng những cái gọi là thiên tài địa bảo kia, đến tiên giới khẳng định đều là không đáng một đồng. Chỉ có thể dùng để chế tạo thế giới bên trong tiên ngục. Đối với mình mà nói, tác dụng không quá lớn. Đúng vậy chủ nhân, nếu chúng ta tiến đến tiên giới, sẽ biến thành một kẻ nghèo hèn. Ngoại trừ ma thần chi cốt của thôn thiên thử, thật đúng là cầm không ra vật gì có thể làm giao dịch cùng người khác. Lão Hắc cũng thầm nói, chỉ là thân làm một tiên nhân tầng dưới chót vừa mới phi thăng, nếu như mạo hiểm lấy ma thần chi cốt ra, có khả năng đưa tới họa sát thân cho mình. Nói đến nói đi, tiên ma chiến trường thật đúng là nên đến một lần. Trong nội tâm Tô Triệt gật đầu, đúng vậy, những năm gần đây ta đã thành thói quen tiêu tiền như nước, nếu thoáng cách biến thành kẻ nghèo hèn, nhất định sẽ không thích ứng được. Xác thực hẳn là sớm chuẩn bị chút ít. Suy nghĩ cẩn thận những sự tình này, Tô Triệt liền hỏi, như vậy làm sao thông qua không gian thông đạo này tìm được tiên ma chiến trường? Đối với cái này các ngươi có đề nghị gì không? Tạm thời còn không có. Thiếu niên thanh tú mỉm cười trả lời, loại sự tình này gấp không được, chỉ có thể nói cơ duyên chưa tới. Huống hồ chúng ta cũng cần cũng đủ thời gian để thích ứng khởi nguyên ma khí. Nói như thế nào cũng phải cần vài thập niên mới được. Ở trong lúc này chuyện gì cũng có khả năng phát sinh. Tô Triệt gật gật đầu lại hỏi, mở ra tiên ma chiến trường cần 9 người có đủ tiên nguyên chi lực. Ta chỉ là độ kiếp kỳ, khẳng định không thể tính toán ở trong 3 người các ngươi. Hơn nữa, nói đến đây ánh mắt dừng lại ở trên người Tuyệt Trần Cốc Chủ. Cho tới bây giờ người kia đều không có minh xác tỏ thái độ, có cảm thấy hứng thú đối với tiên ma chiến trường hay không. Không cần phải tính cả ta. Tuyệt Trần cốc chủ lắc đầu nói ra. Ta nói rồi, ta phải mau chóng phản hồi tiên giới. Tính lên còn có không đến 48 năm. Khẳng định không thể chia sẻ trận cơ duyên tiên ma chiến trường này cùng các ngươi. A, lời vừa nói ra, khiến cho ba người thiếu niên thanh tú cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, thực sự có người nguyện ý buông tha cho cơ hội khó được như thế. Chuyện tình như thế nào còn trọng yếu hơn cả tiên ma chiến trường. Tuyệt Trần cốc chủ có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của bọn hắn, vô cùng đơn giản nói ra hai chữ: tính mệnh. Tính mệnh so với bất luận bảo tàng gì cũng trọng yếu hơn. Nói cách khác, nếu không thể kịp thời chạy về tiên giới, hắn sẽ mất mạng. Lão Hắc lập tức làm ra chủ ý, cười hắc hắc nói: chủ nhân, đến lúc đó nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn, không cho hắn phản hồi tiên giới, hại chết hỗn đản này. Đương nhiên, đây chỉ là một câu vui đùa. Tô Triệt cùng Lão Hắc đều là trong lòng hiểu rõ, nếu hắn muốn đi, khẳng định ngăn không được. Huống hồ, mặc dù muốn thu thập hắn, Tô Triệt cũng sẽ không chọn lựa thủ đoạn xấu xa như vậy, mà xác nhận tương lai, nếu như gặp ở tiên giới, chính là ngày mình đòi nợ. Kế tiếp, ba người thiếu niên thanh tú tự báo danh hào, cũng coi như sơ bộ đạt thành ước định hợp tác cùng Tô Triệt. Ba người bọn hắn xưng hô đều rất quái lạ. Thiếu niên thanh tú tự xưng là Vân Phiến công tử. Lão giả đen gầy tự xưng là Hắc Nha. Trung niên khôi ngô gọi là Lão Ngưu. Đều là chút ít quái nhân, nghe những xưng hô này liền biết. Đối với cái này, Tô Triệt cũng chỉ là cười trong nội tâm, xưng hô mà thôi, cũng không trọng yếu. Kể từ đó, Tuyệt Trần cốc chủ ngược lại biến thành một người ngoài cuộc, bất quá, hắn còn nhắc nhở. Trong vòng 10 năm, còn sẽ có một ít lão quái vật không nên tồn tại ở thế gian lục tục chạy đến. Bọn họ cũng biết bí mật của tiên ma chiến trường, khẳng định cũng muốn tham đến. Chờ xem đi, cuộc diện nhất định sẽ phi thường hỗn loạn, mấy người các ngươi hẳn là sớm nên chuẩn bị. Nói đến đây, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Triệt. Nói không chừng sẽ có vài nhóm người kịch liệt tranh đoạt chìa khóa bảo tàng như ngươi. Tô Triệt, chú ý một ít, nếu không sẽ bị người xé nát. Tô Triệt thần thái bình tĩnh, không có làm ra phản bác gì, bởi vì hắn nói rất có đạo lý. Vân Phiến công tử gật đầu đáp: nhân tâm khó dò, loại tình hình này quả thật có khả năng phát sinh. Thiên Vũ tiểu hữu, chuyện này còn cần ngươi hết sức phối hợp a. Yên tâm đi, Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Ta là người nói lời giữ lời, đã đạt thành ước định cùng ba người các ngươi, bất luận như thế nào cũng không thể thiếu các ngươi tham dự. Ba người Vân Phiến cùng một chỗ nói lời cảm tạ, thái độ cũng có chút thành khẩn. Lão Hắc ở trong tiên ngục cảm thán: trong lúc bất chi bất giác, chủ nhân ngươi lại thành bánh trái cho mọi người tranh đoạt, đây cũng là vận mệnh a. Vận mệnh, trong lòng Tô Triệt nói ra, cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Kế tiếp một đoạn thời gian, lại lần nữa trở về trạng thái bình tĩnh. Tô Triệt đại lượng thu khởi nguyên ma khí, chứa đựng ở bên trong không gian tiên ngục, tạm gác lại sau này không ngừng chế tạo ngũ thải linh quả. Bên kia, tốc độ hấp thu của Tuyệt Trần cốc chủ cũng không chậm. Hơn nữa, hắn còn có thể lợi dụng khởi nguyên ma khí được lợi chính thức. Về phần ba người Vân Phiến công tử, Hắc Nha cùng Lão Ngưu, mặc dù cũng là ma tu, nhưng mà cảm giác hấp thu khởi nguyên ma khí lại có vẻ cẩn cẩn rực rực, cực kỳ cẩn thận. Tốc độ hấp thu của ba người tổng lại này cũng không bằng 1/10 của Tô Triệt hoặc Tuyệt Trần. Bởi vậy, sáu lỗ kim trên viên cầu ngân sắc kia tạm thời mà nói còn dùng đủ, không cần tiếp tục phá hư phong ấn. Bất quá mọi người đều biết, loại cuộc diện này chỉ là tạm thời, hỗn loạn cùng phiền toái chính thức rất nhanh sẽ xuất hiện. 3 tháng sau, lại có 2 lão quái vật không biết từ nơi nào đuổi tới chỗ này. Một tên đầu lớn như cái đấu tướng ngũ đoàn, coi như nhân sĩ dị dạng. Tên còn lại toàn thân cao thấp bao phủ một đoàn huyết vụ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng vang cô lỗ lỗ quái dị, giống như có đồ vật gì đó giấu ở trong huyết vụ. đang vô cùng tham lam nuốt chửng lấy cái gì đó. Tóm lại, tạo hình hai người này xem xét chính là tà ác cực đoan. Vừa so sánh cùng bọn họ, ba người Vân Phiến đến sớm nhất liền có vẻ cực kỳ bình thường, tinh khiết giống như Tuyết Liên Ngọc Oanh. Tuy nói người không thể xem bề ngoài, chỉ là chỉ nhìn tạo hình hai người này, ta cũng không muốn phát sinh bất luận tiếp xúc gì cùng bọn hắn. Chứ đừng nói là hợp tác với bọn họ, cùng nhau thăm dò tiên ma chiến trường. Chương 990, ước định tạm thời. Hạ, đối với tên gia hỏa như vậy, Tô Triệt đương nhiên là không có hảo cảm, chỉ có phản cảm cùng bài xích. Hai người này cũng rất thức thời, sau khi đến đây, dư thừa nói nhảm một câu cũng không có, chỉ là cười hắc hắc nói. Không nóng nảy đàm luận, chờ người đông đủ rồi nói sau. Vì vậy, bọn họ cứ như vậy gia nhập vào, vây quanh viên cầu ngân sắc kia, bắt đầu hấp thu khởi nguyên ma khí, hoặc là cường hóa bản thân, hoặc là thông qua chút bí pháp chậm rãi thích ứng nó. Nếu như ngay cả tính ma hóa đặc biệt của khởi nguyên ma khí cũng không thể thích ứng, thì căn bản không có tư cách tiến vào tiên ma chiến trường. Vài năm sau, quả nhiên không ngoài Tuyệt Trần cốc chủ đoán trước, hoặc trước hoặc sau, tổng cộng có hơn 20 người chạy tới Lôi Thần Điện. Tất cả đều là tiên nhân, bởi vì các loại nguyên nhân tạm thời lưu lạc thế gian trốn chết. Tựa như Vân Phiến công tử từng nói, bọn họ đều từng là người thất bại bên trong tiên giới, vốn nên là một kết cục diệt vong bi thảm, lại bởi vì một tia vạn hạnh trong bất hạnh lạc xuống thế gian, ngược lại bảo vệ tính mệnh. Sau khi đi đến, những lão quái vật này đều không nói thêm gì, bởi vì trong nội tâm đều tin tưởng bây giờ nói ra là hơi sớm, phải đợi cho người nên tới không sai biệt lắm, lúc kia mới có thể nói. Phía trên viên cầu ngân sắc lại bị mở ra 10 cái lỗ kim thật nhỏ, ma khí khuếch tán ra, dễ dàng cung cấp cho hơn 20 người hấp thu. Những lão quái kia cũng không ngốc, đều hiểu được đắn đo đúng mực, sẽ không để cho ma khí dư thừa chạy ra khỏi Lôi Thần Điện. Phải nắm giữ đúng mực mới không dẫn phát tiên giới chú ý. Cứ như vậy, lại qua mấy năm, cũng không có người khác đuổi tới chỗ này. Tất cả mọi người cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Tính cả Tô Triệt, tổng cộng 34 người, huyền phù xít bằng ở chung quanh viên cầu ngân sắc, đều yên lặng không nói, tập trung hấp thu khởi nguyên ma khí. Một ngày này, Tuyệt Trần cốc chủ vốn không đếm xỉa gì đến đột nhiên nói ra. Không sai biệt lắm, phỏng chừng người có thể cảm ứng được khởi nguyên ma khí cũng bấy nhiêu đây mà thôi. Ý tứ những lời này cũng không phải nói cả tu tiên giới thế gian chỉ có bấy nhiêu tiên nhân lạc xuống thế gian như vậy. Vũ trụ tinh không quá mức mênh mông, những người khác không thể sinh ra cảm ứng với khởi nguyên ma khí là bởi vì cự ly quá xa, nên bỏ qua cơ hội lần này. Đầu tiên thanh minh, ta chỉ là cần khởi nguyên ma khí để cường hóa nguyên thủy ma lực bản thân. Đối với tiên ma chiến trường, bởi vì có chút nguyên nhân, có chút tiếc nuối, cùng nó vô duyên. Tuyệt Trần cốc chủ cười ha hà nói, cho nên ta có thể làm một nhân chứng, nếu như các ngươi cần ta làm như vậy mà nói. Bá, Vân Phiến công tử mở quạt xếp ra, đứng ra nói, Tuyệt Trần huyên có hảo ý, chúng ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuyệt Trần huyên có thể không đếm xỉa đến, quan điểm cùng góc độ cũng có thể tương đối công chính. Rất tê hơ y cơ hơ hơ to quy quy b. Làm nhân chứng cùng người chủ trì, Hắc Nha cùng Lão Ngưu tùy theo phụ họa. Có mấy người khác cũng tỏ vẻ đồng ý, những người còn lại đều giữ im lặng, ai cũng không có minh xác phản đối. Kỳ thật, hơn 30 người tới đây, lẫn nhau trong lúc đó đều là không biết, thân phận cùng diện mạo cũng là giả tạo. Bởi vì bọn họ đều là không may lưu lạc đến thế gian, bên trong tiên giới đều có cửu gia thực lực cường hãn, cho nên tuyệt không thể đơn giản lộ ra thân phận chân thật của mình. Bởi vậy, bọn họ cũng không biết Tuyệt Trần Tốc chủ chính là thần thánh phương nào. Chỉ có thể cảm giác ra, tiên nhân nắm giữ nguyên thủy ma lực này, làm cho người ta có một cảm giác thâm bất khả chắc. Có khả năng là nhân vật mạnh nhất trong mọi người. Giờ phút này, hắn đã minh xác tỏ thái độ, chủ động buông tha Kỳ Ngộ Tiên Ma chiến trường này, thì không còn là người cạnh tranh của bất luận kẻ nào. Như vậy, ai còn ăn no dối việc, vô duyên vô cớ đắc tội hắn chứ? Hắn nguyện ý làm nhân chứng, như vậy liền tùy hắn a. Nghe đồn, khi mở ra tiên ma chiến trường, cần 9 tiên nhân ở những vị trí bất đồng, đồng thời quán thâu tiên nguyên chi lực. Hơn nữa Tô Triệt là nhân vật mấu chốt, thì ra là 10 người. Thập vi viên mãn, thập toàn thập mỹ, cũng là một con số cực hạn tiến vào tiên ma chiến trường. Nhiều hơn một người cũng không được. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn. Tất cả mọi người ở đây chưa từng tiến vào tiên ma chiến trường, hết thảy cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Chỉ có thể theo tin đồn cùng một ít lệ cũ để suy đoán. Tóm lại, cuộc diện tốt nhất chính là tuyển ra 9 người thích hợp nhất, cùng Tô Triệt bước lên hành trình tìm kiếm tiên ma chiến trường. Nhiều hơn một người nữa, cũng có thể dẫn phát ra dị biến khó có thể đoán trước, khiến cho hết thảy hy vọng đều thất bại. Hiện trường 34 người, trừ Tô Triệt cùng Tuyệt Trần Cốc chủ ra, phao ở trong 32 lão quái vật tuyển ra 9 người thích hợp nhất. Không hề nghi ngờ, quá trình sàng chọn này nhất định sẽ mâu thuẫn nặng nề, thậm chí có khả năng dẫn phát ra một hồi sinh tử kịch chiến thiên hôn địa ám. Cả đời khó gặp được một lần cơ duyên, ai cũng không muốn buông tha cho, ai cũng muốn tranh vào tay một danh ngạch. Như vậy, cạnh tranh thất bại rất có thể sẽ sinh ra tâm lý ta không chiếm được gì đó, các ngươi cũng đừng mong lấy được. Bất kể là tại chỗ trở mặt hay là sau lưng hạ độc thủ, những lão quái vật này đều không phải hạng người bình thường, đều có thể tạo thành phức tạp cùng phiền toái thật lớn cho những người khác. Ở trên chuyện này, Tô Triệt quyết định chủ ý là bảo trì trung lập, tận lực không đắc tội bất luận kẻ nào. Dù sao, quan hệ của những lão quái vật này với mình đều không thân quen. Ai thắng ai thua, ai sống ai chết, quan hệ cùng mình không lớn. Đương nhiên, Tô Triệt cũng biết, ý nghĩ bảo trì trung lập có khả năng khó thực hiện. Sợ nhất chính là 30 mấy người bọn họ sẽ chia làm vài đoàn đội, bức mình tỏ thái độ. Nói như vậy, nếu mình lựa chọn một đội nào tất sẽ đắc tội với hai đội còn lại. Lão Hắc đề nghị nói, Tuyệt Trần kia bỗng nhiên muốn làm nhân chứng, còn không bằng cho hắn đến chủ đạo. Chuyện đắc tội với người, cứ để cho hắn làm không được sao? Không, trong lòng Tô Triệt lắc đầu, ta không tin hắn. Loại người Tuyệt Trần Cốc chủ này, ở trong lòng Tô Triệt căn bản không có chút tín nhiệm nào. Thậm chí, ngay cả người này nói trong 50 năm phải phản hồi tiên giới kia, Tô Triệt cũng là ôm ít nhất 7 thành thái độ hoài nghi. Loại người này nói ra lời nói gì, một câu cũng không thể tin tưởng, ai biết hắn nghĩ như thế nào. Trong lòng Tô Triệt cười lạnh, ta thà rằng nuốt xuống khó khăn cũng không nguyện tiếp nhận hắn giúp cái gì. Cũng phải, Lão Hắc gật đầu nói, còn là chủ nhân nghĩ đến Chu Toàn. Lúc này nghe được Tuyệt Trần Cốc chủ cao giọng nói ra,